Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Khai hoang 9. Chương 560. Khai hoang 9. Nhưng là dù sao chỉ là A cấp chiến đấu mục tiêu đẳng cấp. Nếu như nói là bên trên một cái nhiệm vụ bên trong Đinh Trúc đánh nàng khả năng còn có chút vấn đề. Nhưng là tại cái trước nhiệm vụ bên trong nàng cầm không ít đồ vật. Trên thân trang bị đều đã súng hơi đổi pháo. Lúc này Đinh Trúc đang cùng Trần Đạt nhân vật như vậy đánh nhau liền căn bản không có huyền. Niệm Money coi như không phải nghiền ép tính thắng lợi. Nhưng là cũng là tại 3 năm chiêu phía dưới liền đem đối phương một cước hung hăng đạp đến ra ngoài. Công bằng từ ngoài cửa bay ra ngoài, trùng điệp chuyên trở một mặt tường bên trên, sau đó lại bởi vì quán tính trực tiếp ngã trên mặt đất. Hùng ca trông thấy nữ nhân trước mặt thu thập Trần Đạt cũng bất quá chỉ là tại mấy chiêu bên trong, mà lại cuối cùng một cước này mang đến hậu quả càng là rung động lòng người. Con ngươi của hắn hơi rụt rụt. Đối với đó khác chút không hiểu nhiều đến bác kích thuật người mà nói, chỉ biết một cước này thật là lợi hại. Nhưng là đối với Hùng ca cái này bác kích thuật lão thủ tới nói, hắn chỉ dùng nhìn lên một cái liền biết một cước này đến cùng có nhiều lực, cũng biết giấu ở một cước này phía dưới kỹ xảo cùng thực lực. Bọn họ bắt lấy kia một đôi nam nữ không có nói sai. Nữ nhân này rất lợi hại, phi thường lợi hại, rất có thể là hắn từ tiến vào tận thế về sau gặp qua một cái lợi hại nhất người. Nếu là có thể đem người này thu về với mình sử dụng, Hùng ca trong con ngươi có chút hơi quang thiểm qua. Hắn lập tức giơ lên hai tay, trên mặt mang tới mấy phần ôn hòa hữu lễ nụ cười. Tốt tốt, không cần đánh nữa. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đinh Trúc vừa mới đem Trần Đạt đạp bay, hiện tại Hùng ca lại tiến tới bên người. Cứ việc trên mặt của đối phương mang theo nịnh nọt mà lấy lòng nụ cười, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến Đinh Trúc bất kỳ quyết định gì. Chỉ nhìn thấy đứng nàng ở Hùng ca trước mặt hơi đứng, khóe miệng cũng nhếch lên. Thế nhưng là liền tại một giây sau, quả đấm của nàng đã hướng phía Hùng ca trên cửa trực tiếp vọt tới. Hùng ca mặc dù là học qua bác kích thuật, nhưng là hắn hiện tại vốn là báo cầu hòa ý nghĩ đến. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới liền xem như mình chủ động cầu hòa, nữ nhân này lại còn sẽ ra tay, đồng thời xuất thủ đến nhanh như vậy. Cho nên trên mặt rắn chắc chắc bị đánh một cái. Bộ mặt tại toàn bộ người thân thể bên trong có tên tuổi chỗ yếu, tùy tiện đập nện một chút liền lại nhận phi thường thương tổn nghiêm trọng. Chớ đừng nói chi là đối với Đinh Trúc loại này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thủ hạ lưu tình. Người chỉ nhìn thấy cái này sau một kích, Hùng ca cả người soạt về sau lùi lại mấy bước về sau. Sau đó liền ngửa mặt đổ xuống. Còn lại Lâu La vốn là đối với nữ nhân này vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn gặp hai cái đầu lĩnh tất cả đều đổ xuống về sau, từng cái liền kinh hô hướng phía bên ngoài phóng đi. Chỉ tiếc còn không có hướng tới cửa, liền nghe đến đương ba tiếng. Có ba con dê lạnh đầu mũi tên liền trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn đính tại mặt sàn xi măng phía trên, mà kia bị mũi tên thúc mang theo đến xi măng bột phấn bay đến khắp nơi đều là. Kinh sợ đến mức lúc đầu muốn đi ra ngoài người cả đám đều đứng vững bước. Ta xem ai dám ra ngoài. Đinh Trúc như là thanh âm quỷ mị tại tất cả Lâu La sau lưng vang lên. Cứ việc ba con đầu mũi tên đối với mọi người có nhất định lực uy hiếp, nhưng là đến cùng không bằng lão đại bị đánh bại làm người sợ hãi. Vẫn là có người không ngừng mà hướng phía cổng chen quá khứ. Đinh Trúc chỉ là cười lạnh, lần nữa chụp động thủ bên trong nỏ một tay cơ. Mục tiêu của lần này không còn là cái gì mặt đất, mà trực tiếp là người. Theo mấy tiếng kêu đau đớn về sau, bọn Lâu La đã nhìn thấy 3-4 người liền âm thanh đều không có phát ra tới liền trực tiếp mềm mại ngã trên mặt đất. Lại đi nhìn, liền nhìn gặp bọn họ đều không ngoại lệ, không phải trên đầu bị mũi tên thuốc đâm xuyên. Lập tức đỏ đỏ trắng trắng óc chảy đầy đất. Nếu như nói vừa mới hết thảy đều chỉ là uy hiếp, như vậy hiện tại thật là làm cho tất cả mọi người đều táng đảm. Bọn họ từng cái vừa mới nghĩ thét lên, liền nghe đến cái kia băng lạnh giọng nữ tiếp tục nói, phát ra âm thanh liền giống như bọn hắn, lập tức tất cả thanh âm cũng không có. Liền xem như đã thả ra một chút thanh âm cũng đã bị hết thảy nghẹn ở trong cổ họng, liền một tia cũng không dám lộ ra. Đối mặt trong phòng nghe lời mười mấy người, Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị tán thành. Rất tốt, đem bọn hắn ném ra bên ngoài, hắn chỉ trên đất 5 người. Đem 4 bộ thi thể khiêng đi ra, người một bên dơ lên thi thể một bên trộm mắt thấy. 4 người này bên trong có 2 cái chính là cùng Hùng ca cùng đi ra đem nữ nhân này bắt trở về. 2 người kia thích nhất cùng nữ nhân động thủ động cước. Vừa mới còn tại lén lút chia sẻ làm sao sờ qua nữ nhân này, bây giờ lại đã ngược lại ở chỗ này. Mà có ngoài 2 người nhưng là vừa rồi động trước nhất tay muốn công kích nữ nhân này. Có thể thấy được nữ nhân này muốn giết người cũng không phải ngẫu nhiên, mà là sớm đã có mục tiêu. Nghĩ tới đây, phàm là vừa mới quay về Đinh Trúc động thủ một lần người không có có trong lòng của mỗi người không phải yên lặng như ve mùa đông, sợ nữ nhân này đem chính mình nhớ kỹ. Như vậy phía dưới một người đi hoàng tuyền bờ bên kia người chính là mình. Đinh Trúc cũng không nghĩ tới, mình chỉ là để cho người ta đem thi thể ném ra bên ngoài, không nên để lại trong phòng tăng thêm không tốt hình tượng. Quả thật, nàng giết mấy người này mục đích đúng là giống như là những người này phỏng đoán dạng này. Thế nhưng là, nàng cũng không có tồn lấy cái gì ám chỉ tâm tư. Nhưng là, lại bị người chiều sâu hiểu được, phản mà đưa đến tốt hơn tác dụng. Nàng chỉ là phát hiện, những người này ra ngoài ném đi một vòng thi thể trở về, dĩ nhiên từng cái càng thêm nghe lời, nhìn hướng trong ánh mắt của mình càng là nhiều hơn mấy phần thuận theo. Nàng không nghĩ rõ ràng vì cái gì ra ngoài một vòng, những này nguyên bản còn mơ hồ mang theo phản nghịch người liền từng cái có biến hóa lớn như vậy. Nhưng là đối với loại biến hóa này nàng tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Trần đặt co quắp tại trên mặt đất, gian nan bỏ tới Hùng ca bên người, nhẹ nhàng lung lay hắn. Phát hiện Hùng ca chỉ là máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, liền một chút phản ứng đều không có. Nếu không phải lồng ngực của hắn còn có yếu ớt chập trùng, Trần Đạt cơ hồ lấy vì người đàn ông này đã chết. Yên tâm đi, không chết. Đinh Trúc đứng ở một bên, đối với Trần Đạt nghĩ phải ẩn giấu mình ý đồ thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Đạt ngực giống như là bị người xuyên phá một cái hố đồng dạng, không ngừng mà lạnh rung xì xào bốc gió lạnh. Nàng liền nói chuyện cũng cảm thấy đã hao hết khí lực toàn thân. Không phải ta muốn làm gì, là các ngươi muốn làm gì? Đinh Trúc ngón trỏ xuyên hai người kia từ Hoàng Hà cùng Thẩm Hy trong tay cướp tới súng ngắn, thanh thản chuyển, nơi này khoảng cách em mờ thị không tính quá xa. Các ngươi có dầu có xe, không đi em mờ thị căn cứ, ở đây chiếm núi làm vua làm gì? Đinh Trúc dùng chân từ dưới bàn móc ra một cái dương lạt điều. bên môi mang theo nụ cười dịu cợt. Đừng nói cho ta, các ngươi liền định dùng cái đồ chơi này ở đây thành lập căn cứ đi. Trần Đạt nhìn một chút Đinh Trúc dưới chân lạt điều, sắc mặt tái nhợt có chút phát xanh. Nàng cắn môi một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn đi em mờ thị sao? Ngoặc kép, hết chương.